Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt trời dần dần khuất bóng, màn đêm buông xuống. Một chút gió nhẹ thổi tới xua tan nóng nực, nhưng không thể mang cái đau đớn từ tận đáy lòng đang sôi trào. Phía trước thấy có một cái ghế dựa dài bằng gỗ, cô hơi giật mình rồi ngồi xuống. Đến khi ngồi xuống, cô phát hiện chân mình thực mỏi. Chắc cô đã đi được quãng đường dài. Hơi giật mình nhìn những cây xanh bên cạnh, đây hình như là công viên nhỏ. Các cụ già và trẻ em đang vui đùa hạnh phúc, hoàn toàn khác hẳn cái tâm trạng thực tại của cô. Thật là đáng thương cho chính mình. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh một năm bên nhau của cô với Linh. Hắn chăm sóc cô tỉ mỉ điên cuồng mà theo đuổi. Ngoài hoa tươi và quà tặng, thường mang đến cho cô những việc nhỏ nhưng lại khiến cô cảm động. Hắn đuổi theo cô đến nửa năm cũng mới đồng ý làm bạn gái, kết giao đến bây giờ 2 năm. Nhìn tới hôm nay cô phát hiện thì ra cô chẳng hiểu gì về hắn. Nghĩ rằng hắn là người đàn ông có tiền, trung tính hiếm có trên đời. Kê giao lâu vậy, cái gì hắn cũng đều nghe cô, cái gì cũng tùy cô. Tính tình cô không tốt, hắn đều chiều ý cô, lấy sở thích của cô làm chuẩn. Cả hai thích chơi, thích náo nhiệt, có chung hứng thú. Cô nghĩ rằng đã tìm thấy một nửa của mình. Hóa ra tất cả đều là giả dối. Thật sự buồn cười quá, rất buồn cười. Cô nên khóc, khóc vì mình đã đâm vào một cuộc tình không đáng giá. Trái tim rõ ràng đau xót, nhưng vẫn không thể rơi nước mắt. Cô phẫn nộ không cam lòng, cảm giác bị lừa gạt bao phủ lấy cô. Vừa rồi, hẳn nên cho hắn thêm vài cái tát. Nhìn đánh thì thế nào, có đổi được tình cảm của chính mình không? Từ nay về sau có thể quên hắn, xem như giấc mộng à? Không được, rõ ràng không có cách nào. Cô cứ ngồi vậy không thể tự hỏi, cho đến khi bóng đen che khuất tầm mắt cô. Giật mình ngẩng đầu, trừng trừng mắt nhìn, cô thấy khuôn mặt cứng rắn quen thuộc. Không nói gì trừng mắt hắn, có chút không rõ vì sao hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Chị Dịch Dương ngồi xuống, không nhìn cô. Anh vừa thấy em đi một mình trên đường. Lại trừng mắt nhìn, nhìn hắn không dám tin. Anh vẫn đi theo em à? Ừ. Vậy vì sao không gọi em lại? Bộ dáng của em có vẻ rất muốn đi bộ một mình. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười. Người đàn ông này cứ thế im lặng đi theo cô. Bọn họ lặng lặng ngồi trên ghế dài. Hắn không mở miệng hỏi cô vì sao lại đi một mình trên đường, vì sao không trở về nhà. Mà cô cũng vậy, cứ để mặc hắn im lặng ngồi bên cạnh. Thời tiết nóng như vậy, hắn hẳn là cảm thấy chảy nhiều mồ hôi mới đúng. Nhưng trên người hắn lại ẩn truyền một mùi hương nhẹ khoan khoái, mùi vị thuần khiết nam tính. Nhắm mắt, ánh mắt chua xót, yên lặng không nói gì. Thực lâu cô giúp cục mở miệng. Em Dịch Dương, em muốn đi uống rượu. Thầy không thích em uống rượu. Em có biết là em đang thất tình à? Người thất tình muốn uống rượu. Cô nói đúng lý hợp tình, tùy hứng vô cùng. Hắn nhìn cô trong mắt trong suốt, khoe mắt thoáng nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh. Đôi môi hồng bóng lúc này kiên cường mím lại. Ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm không nói gì. Bằng không, anh đi mua bia đến đây, chúng ta uống ngay tại nơi này, được chứ? Ánh mắt mang theo hy vọng nhìn hắn, hàng mi thanh tú khẽ chớp mang theo vài phần đáng thương. Hắn bất động vẫn nhìn cô, ánh mắt khó dò, khó hiểu. Sau lúc lâu hắn đứng dậy, tình tiết cầu huyết cứ như vậy phát triển, nữ nhân vật chính thất tình điên cuồng uống rượu hô to, vì sao không ai đến yêu tôi? Sau đó sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh với nam chính, hai người rượu say loạn tính. Sau đó tình yêu cầu huyết đầm đìa. Thẩm Kiều uống rượu, hơn nữa còn uống điên cuồng. Cô cũng uống say. Say rồi cảm xúc buông thả, cô cũng theo công thức cầu huyết bắt đầu say khướt. Anh có biết em tổng cộng kết giao bao nhiêu bạn trai không? Xử lý xong một lon bia, đầu cô có chút choáng váng. Ngón tay giơ ra đếm 1, 2, 3. Giờ xong 10 ngón tay không đủ, lại giơ tay hắn lên đếm tiếp. Sau lúc đáng thương hề hề nhìn hắn. Em không đếm hết được, làm sao bây giờ chứ? Làm sao có thể kết giao nhiều vậy nhỉ? Để chính mình không đếm được. Chị Dịch Dương vẫn nhìn cô không mở miệng. Tuy rằng kết giao nhiều bạn trai, nhưng với Kling, Kling là người em thích nhất. Cô nghẹn ngào, thân mình tựa lưng vào ghế ngồi thì thào nói. Hắn đã nói đời này chỉ yêu một mình em, tại sao lừa gà chứ? Vì sao? Em chỉ muốn là một người có người yêu thực lòng, có gì sai chứ? Tại sao từ người bạn trai của em kết giao được không nhìn ra em rất tốt, chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt em? Đâu phải Thẩm Kiều này chỉ có mỗi khuôn mặt để nhìn, những cái khác không quan trọng. Em vốn cho rằng anh ta không giống họ, kết quả thì cũng giống nhau. Ánh mắt chua xót, tâm cũng chua xót. Em thực sự thương hắn, rõ ràng không nghĩ đến chuyện muốn kết hôn, nhưng vì hắn làm em quá nhiều điều khiến em bắt đầu nghĩ có lẽ lấy hắn cũng không quá tệ. Nhưng đến cuối cùng phát hiện thì ra hắn mới là người tệ nhất. Chua xót cười. Ở trường học các bạn cho rằng bộ dạng của em là yêu tinh, lôi cướp bạn trai của bọn họ. Không ai muốn chơi với em, mà nam sinh thì sao chứ? Chỉ tìm mọi cách khiến em lên giường. Rốt cuộc trên đời này có người đàn ông chỉ cần yêu một mình em, chỉ yêu chính con người em, chứ không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net